Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 519, chương 519, Odin chi thương. 4. Mita thành, lâu đài 3 tầng, vô lễ đồ. Mau buông ra điện hạ cùng công chúa. Chấm ngoặc kép, oa oa oa, không nên đánh nhau, không nên đánh nhau. Chấm ngoặc kép, nhà mình chủ nhân được người chế trụ, để cho các võ sĩ xấu hổ mặt đỏ tới mang tay. Tức giận bộc phát, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Cái này kêu, Rex nhân, vừa mới sát lục những thứ kia không rõ lai lịch nhẫn giả lúc quá nhanh. Nhất định chính là một trường giết chóc. Đây chính là sống trong bóng tối. Bảo vệ tánh mạng năng lực cố nén nhất người. Phân thân thuật, bom khói, độn địa thuật, chờ chút. Những thứ này đối với bọn họ mà nói không cách nào bắt năng lực. Ở trước mặt đối phương giống như là bại lộ dưới ánh mặt trời gương như thế ánh sáng. Mà đối với thiên tính thuần khiết Green Beast Moon mà nói. Chỉ có hai loại người ngoài. Bạn và địch, cho nên ở đồng bạn biển mạn nhận ra Rex lúc, tại chỗ Green Beast cũng đã đem hắn làm bạn mà đối đãi. Là lấy bọn họ bay ở các võ sĩ trước người, ý đồ ngăn cản bằng hữu cùng bạn đánh nhau, cũng cho tại hạ an tĩnh, làm con tin một trong Momosuke, ở bên đầu ngắm nhìn Rex mấy giây sau lên tiếng dày mọi người. Trong lúc nhất thời các võ sĩ gầm thét, Green Beast Moon y nha nha đều ngưng. Đại ca ca, ngươi thật ở trên trời sao? Tay phải của Rex một bên, cùng làm con tin ngày cùng lấy một loại rất hướng tới ánh mắt nhìn tới. Người này, chính là cha đại nhân nhiều lần đề cập tới người kia. Dĩ nhiên, muốn đi xem sao? Nghĩ, được, cấp độ kia ngươi mọc lại lớn một chút. Liền cùng ba cha, mẹ mẫu thân cùng đi đi. Tiểu Loli đáng yêu gật đầu. Rex giơ tay lên khẽ vuốt nàng đầu. Nội tâm nóng nảy thoáng bình thản. Tiểu nhiều, Chris Du đi chỗ nào? Ngày cùng ngươi biết không? Tiểu Loli nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía Momosuke. Căng thẳng gương mặt hắn cố làm thành thục nói. Các ngươi đều là từ ngoại lai. Dùng đen đen Musi liên lạc không là tốt rồi à? Làm gì đại động can qua như vậy? Ta không liên lạc được mới trực tiếp tới nơi này. Những ninja kia là tới bắt các ngươi. Ta chỉ là thuận tay giải quyết a. Lắc đầu một cái, trong lòng Rex bất an lại một lần nữa căng vọt. Không ngờ sự tình quá nhiều. Làm hắn tâm cảnh lặp đi lặp lại nhiều lần tình tiết phức tạp. Loại cảm giác này rất ghét. Bắt tại hạ và ngày cùng. Momosuke kinh ngạc chỉ mình. Lại chỉ muội muội, những thứ kia chạy vào hải tặc cũng không tính, có thể nhịn người vì sao lại tới đây? Đào nguyên nông vườn hỏa cũng là bọn hắn thả, mục tiêu là Crocus trồng trọt tà ngậm thảo. Có lẽ bọn họ là nghĩ đối với nơi này thả đại quy mô độc khí. Chấm ngoặc kép, Crocus tên vừa ra, các võ sĩ mắt lom lom giảm rất nhiều. Biết là bởi vì sự cao minh y thuật, Rex cũng không ý. Tiếp tục nói không chừng còn có đến tiếp sau này địch nhân. Hai người các ngươi tốt nhất trốn. Những thứ kia tà ngậm thảo trước đó phối trí 1000 phần. Coi như khẩn cấp đối ứng thủ đoạn. Được, Ngôn Tấn Vu thử. Ta nói những thứ này có tin hay không là tùy các ngươi tự đi phán đoán. Bây giờ nói cho ta biết Chris Du đi chỗ nào. Tiểu đa tỷ tỷ, Crocus tiên sinh bọn họ và cha đại nhân đi phía bắc đô thành, Hoa Chi Đô. Chấm ngoặc kép, đủ, thất lễ, các ngươi đi theo đám bọn hắn hai cái. Không nên chạy loạn, chi chi, dặn dò qua Green Beast môn sau. Nguyên tố hóa Rex lao ra lâu đài, hóa thành một đạo lam sắc lưu quang biến mất ở đêm tối thiên mạc bên trong. Bị cắt đứt, Momosuke kinh ngạc lăng tại chỗ. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người không khách khí như vậy đối đãi. Cái này không mời mà tới, lại tự thuyết tự thoại rời đi nhân. Thật là cha đại dân cư bên trong vua của một nước. Có thể cùng Roger thuyền trưởng thật sự sánh bằng người sao? Momosuke nghi vấn nhất định bây giờ không chiếm được hồi đáp gì. Hướng bắc phương nhanh như điện chớp, Red cũng ở đây cắt tỉa chính mình kia kéo không ngừng. Còn Vương Vấn suy nghĩ, hắn đoạn đường này chạy tới, kiến thức Wano vòng ngoài hải vực hoàn cảnh chi tồi tệ. Cũng thấy cá chép vượt long môn, ngạc nhiên chi cảnh. Còn có Wano nội cảnh sắc rộng lớn mạnh mẽ. Đây nếu là thả ở kiếp trước xem qua bên trong, nơi này thỏa thỏa là một nơi cái gọi là động tiên. Cũng không trách phải Kaido muốn chiếm lĩnh nơi này làm cứ điểm. Nhưng vậy hẳn là 22 năm sau này mới có chuyện. Nhưng hôm nay 6 tuổi Momosuke lại xuất hiện. Đây là như sắt thép không cạnh tranh sự thật. Nhưng 8 tuổi Momosuke lại xuất hiện ở Hải Viên trải qua 1522 năm. Nói cách khác hắn sẽ ở 1502 năm 8 tuổi lúc. Xuyên qua thời không 20 năm. Thậm chí là Reizo, cẩm vệ môn bọn người như thế. Về phần tại sao sẽ mặc tàng 20 năm. Chỉ có thể dùng Devil Fruit để giải thích. Mặc dù Đô Phi cấp cho phần kia Devil Fruit đồ giám. Cùng với đến tiếp sau này thu thập được đồ giám thượng. Cũng không có liên quan tới loại trái cây này, chỉ tự nói tới. Bây giờ Red hối ruột cũng xanh. Ban đầu Tiểu Đa từ Wano trở về. Rõ ràng nhắc tới Reizo. Hắn nhưng bởi vì bận bịu tìm rút hình. Kết hợp nàng cùng Roger từ đó bỏ qua tốt nhất cơ hội. Sau chuyện này cũng bởi vì bề bộn nhiều việc tu hành không có hỏi lại. Nếu như ban đầu hắn lại mảnh nhỏ hỏi một chút, nói không chừng là có thể nghe được Momosuke tên, cũng sẽ không có như bây giờ bị động. Dù sao Kaido cùng hắn kết làm lương tử đã rất sâu, nếu như có thể trước thời hạn làm một ít chuẩn bị ứng đối. Không có nếu như, hối hận là ai cũng biết hữu tình tự. Mấu chốt là có thể hay không đem loại tình cảm này chuyển hóa thành mất dê mới sửa chuồng động lực. Dựa theo nguyên lai quỹ tích, Momosuke sẽ ở 2 năm sau cùng cẩm vệ môn đám người chạy ra khỏi Wano. Nói cách khác 1502 năm chính là Kaido đối với Kozuki Oden lúc động thủ sau khi. Nhưng bây giờ bởi vì hắn duyên cớ, nhiều hơn Don Quixote biến số này, sai một ly. Kém chi ngàn dặm đạo lý Rex lại quá là rõ ràng. 2 năm sau Kaido sẽ động thủ canh vốn không có thể coi như tham khảo. Huống chi, còn có gặp chuyển thuật hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho. Cùng với hắn đến Wano biên giới cũng không liên lạc được Tiểu Đa tình huống đặc biệt. Nhiều như vậy tin tức tụ hợp đến đồng thời. Chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Đô Phi phất động lồng chim. Ngay tại Hoa Chi Đô, xoẹt, chấm ngoặc kép, kèm theo cái thanh âm này xuất hiện, là liên tiếp khét, nguyên tố hóa Rex hiển lộ ra nửa người, nhẹ người kia bị đốt trọi chất khí, là từ đàng xa bay tới có độc khí thể, thay đổi thạch mỏ, xương rễ cỏ, ngân nguyệt quả, thực có can đảm làm a, khốn kiếp, mắng một tiếng Rex, thân trên tuôn ra kim sắc điện hồ. Tốc độ trong nháy mắt chợt tăng gấp mấy lần. Bây giờ cũng không phải là có giữ lại tới ứng đối Kaido lâu dài. Loại này hỗn hợp độc dược tuy sẽ không lập tức tới chết. Nhưng có thể để cho hút vào nhân trong mấy phút ngắn ngủi ói tiêu chảy. Nghiêm trọng người sẽ liền đứng lên khí lực cũng không có. Nếu như vượt qua 24 giờ mà nói. Trừ phi có ốp ốp no mi fruit ở. Nếu không chắc chắn phải chết. Đùng đùng, hỏa lực mở hết Rex, ở trên trời vạch ra một đạo kim sắc lưu quang, bao phủ ở phía trước mây mù bị xuyên qua, lộ ra núp, sau đó tòa kia bao phủ ở sương mù màu xám bên trong bàng cổ thành lớn. Cùng với kia bao phủ ở phía trên kim sắc lồng chim. Chi chi, chi chi, trên người dòng điện đột nhiên rối loạn Rex. Tốc độ bắt đầu dần dần chậm lại. Quả là như thế. Chính là bởi vì cái này lồng chim tồn tại nguyên nhân. Mới đưa đến hắn Kenbunsoku cùng Gorogoro Nimi Fruit tăng cường làn sóng điện cảm giác. Xuất hiện không nghe được bất kỳ vang động vấn đề. thậm chí hắn chỉ là đến gần cái đó lồng chim, nguyên tố hóa thân thể cũng sẽ phải chịu kỳ phát ra làn sóng điện ảnh hưởng. Không chờ Rex suy nghĩ nhiều, lay trời dao động đất, tiếng nổ liền liên tiếp vang lên. Bao phủ ở màu xám khói độc xuống Hoa Chi Đô, trong chớp mắt trở nên ánh lửa bốn hiện tại, sương mù dày đặc cuồn cuộn, tựa hồ đang tuyên cáo này một sự thật. Wano, thời tiết thay đổi, xoẹt, xoẹt, vẻ này theo nổ mạnh đứng lên đẩy tới sương mù. Còn chưa đến gần Rex liền bị trên người điện hồ cháy hầu như không còn. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, hy vọng Mita thành nơi đó đã bắt đầu chế biến tà ngậm thảo. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.